Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, trước thực lực tuyệt đối. Chiến ý cái giám, ta cũng không phải muốn ngươi làm trợ thủ của ta. Ta nói, ta cần một cái phó tướng. Lăng Dạ nói tiếp, cũng không phải muốn ngươi cùng ta cùng là cái kia Diệp Thiên đánh một trận. Vậy ngươi là có ý gì? Tu La Cuồng nghe không hiểu nhiều. Ta cần một lần nữa tổ kiến huyết ảnh ma quân. Lăng Dạ chậm rãi nói ra. Ta từng quét ngang chư thiên. Vạn cổ bá nghiệp không người có thể đụng. Đáng tiếc thủ hạ nhóm người kia. Không đáng tin cậy. Ha ha. Ngươi khi đó thu bọn họ thời điểm. Làm sao không muốn những thứ này? Tu La Cuồng cười cười. Trước đây thu bọn họ thời điểm. Vốn là chỉ là cần lợi dụng bọn họ. Mà bọn họ cũng vừa lúc cần một cái dựa vào. Lăng Dạ cười nhạt nói. Mà bây giờ, bọn họ sẽ tìm một cái tốt hơn dựa vào. Diệp Thiên, vậy ngươi thật đúng là thu một quần cỏ đầu tường. Tu La Cuồng tiếp tục huy động trên tay đại truy. Sở dĩ, ta hiện tại cần một quần. Có năng lực hơn, lại không là cỏ đầu tường người. Lăng Dạ cười nhạt nói. Ta, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách để cho ta theo. Tu La Cuồng ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ. Không, là ta cảm thấy, ngươi có tư cách theo ta. Lăng Dạ từ tốn nói. Đối với Tu La Cuồng cái này hơi mạo phạm lời nói. Hắn cũng không thế nào lưu ý. Cũng chính là chỉ có người như vậy, mới đủ tư cách làm chính mình phó tướng. Những thứ kia gặp người liền quỳ cỏ đầu tường. Hắn ngược lại không thích. Ha ha, ngươi nói chuyện luôn là như vậy đè người một bậc. Tu La Cuồng đột nhiên hai tay nắm trong tay cái kia trọng truy. Đã như vậy, trước tiếp ta ba truy. Nói xong, hắn chính là đột nhiên nhếch miệng cười. Nhãn thần ở chỗ sâu trong. Cái loại này cuồng nhiệt chiến ý. Trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên. Oanh! Sau một khắc, một vệt màu lửa đỏ cực thần cảnh khí tức. Từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Ngay sau đó, hắn không chút nào nói nhảm. Nắm tay ở trên trọng truy, chính là hướng phía Lăng Dạ bỗng nhiên một chùy đập xuống. Một chùy này, mang theo cái kia cực thần cảnh khí tức cuồng bạo, là đủ dung chuyển trời đất, hủy diệt thế giới. Nhưng mà, đối mặt với hắn cái này ngang ngược một chùy, Lăng Dạ chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, trực tiếp lấy sống bàn tay nhẹ nhàng cản đi ra ngoài. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời ở nơi này toàn bộ loạn thần Tu La ngục bạo phát ra. Toàn bộ tầng 18 luyện ngục đều là lâm vào điên cuồng run rẩy bên trong. Tu La luyện ngục còn lại 10 thất tầng nhân đều là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Phát sinh cái gì? Đây là cái gì động tĩnh? Cũng cảm giác cái này Tu La luyện ngục dường như muốn sụp đổ một dạng. Nếu như tầng 18 Tu La luyện ngục sụp đổ nói, ở vào nội bộ bọn họ, tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí có khả năng bị mất mạng. Mọi người đều là dẫn theo tâm, cũng đừng đùa kiểu này a. Mà ở tầng 18 Tu La luyện ngục ở ngoài, chu vi những thứ kia huyền phù đại lục phía trên, cũng là từng tia ánh mắt xem hướng Tu La luyện ngục phương hướng. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp động tĩnh. Là ai dung chuyển toàn bộ Tu La luyện ngục? Đây chính là tương đương với dung chuyển 18 cái thế giới a. Người phương nào có thể có được mãnh liệt như vậy lực lượng? Là Tu La Cuồng sao? Là hắn. Nhưng còn có một cổ cường hãn hơn khí tức, là huyết ảnh ma chủ. Vừa rồi có người nói ở lối vào chứng kiến huyết ảnh ma chủ tiến vào Tu La luyện ngục. Bọn họ không sẽ là đánh nhau chứ? Ta nhớ được trước đây thật lâu bọn họ liền đánh quá một lần chứ. Còn tới, Thương Thiên đâu, có thể sớm một chút kết thúc a. Ngàn vạn lần chớ phá hủy toàn bộ loạn thần Tu La ngục a. Không phải vậy chúng ta, những thứ này xung quanh trên đại lục người thường không phải chôn cùng. Toàn bộ loạn thần Tu La ngục trong ngoài ngoài, đều là vang lên một mảng lớn thanh âm. Tiếng kinh hô, cầu nguyện tiếng. Mà lúc này, tại cái kia đệ thập bát tầng Tu La luyện ngục bên trong, Lăng Dạ mơ u bàn tay đỡ cái kia dung chuyển trời đất một chùy sau đó, nhẹ nhàng chấn động, oanh, toàn bộ cây búa đều là bị chấn được từ Tu La Cuồng trong tay bay ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất, Tu La Cuồng thân hình, cũng là bị chấn được bắn ngược mà ra, nện ở cái kia cổ xưa tài liệu chế tạo lao ngục trên vách tường. Thân hình hắn hạ xuống, sau đó bất đắc dĩ thở hắt ra, trong ánh mắt cái chủng loại kia chiến ý, thoáng cái liền tiêu diệt xuống phía dưới. Hắn tiếp lấy phủi bụi trên người một cái, sau đó đi tới, đem chính mình cây búa nhặt lên, lắc đầu sau đó, tiếp tục rèn sát, đều nói ta là chiến đấu cuồng, có thể ta nơi nào là cái gì chiến đấu cuồng. Hắn đích xác là một chiến đấu cuồng, nhưng này phải là gặp mặt thực lực tương đương người lúc, cái loại này chiến ý mới có thể sôi trào. Đối mặt Lăng Dạ, hắn hoàn toàn nằm ở bị nghiền ép tầng thứ, sở dĩ, ở Lăng Dạ trước mặt, hắn căn bản không đề được cái gì chiến ý tới. Lăng Dạ thật sự là quá mạnh, trước thực lực tuyệt đối, chiến ý, chiến cái dám. Năm đó hắn liền cùng Lăng Dạ đánh qua một lần, cái kia một lần hắn chính là rất ở trạng thái, cái kia một lần, hắn là thực sự chiến ý chật ních, toàn lực ứng phó, kết quả vẫn là thảm bại, bị Lăng Dạ đánh mình đầy thương tích, suýt nữa bỏ mạng, cho nên bây giờ, hắn đương nhiên không muốn sẽ cùng Lăng Dạ đánh, nói xong ba chùy, cũng chỉ là đánh một chùy, bởi vì một chùy, liền đã hiểu chênh lệch. Những năm gần đây, hắn có tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn là cùng Lăng Dạ, chênh lệch khá xa, một chùy này chỉ là thử nghiệm, không cần thiết đánh tiếp nữa. Ngươi thật sự có tư cách để cho ta theo. Tu La Cuồng tiếp lấy thở hắt ra. Không đúng, dùng lời của ngươi mà nói, là đa tạ ngươi để ý ta, cảm thấy ta có tư cách theo ngươi. Đương nhiên là người thắng nói mới gọi nói. Người thất bại không có lời nói có trọng lượng, nhưng cũng không phải cái này dạng ta liền nhất định phải theo ngươi. Tu La Cuồng nói tiếp, bất quá, nếu là ngươi bằng lòng nói cho ta biết một việc, ta ngược lại nguyện ý làm của ngươi phó tướng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.